Khuynh Thành Tuyết rộng hơn. Chương 28, Thành cũng văn khúc, bại cũng văn khúc. Gocchuyenaudio.com. Sau đó, khúc mắc trong lòng An Lương cũng cuối cùng có thể bỏ xuống, cùng Quân Ức Thương thân mật ở chung. Ở quân Sơn An dưỡng chơi náo loạn mấy ngày, Mục Khuynh Tuyết cũng chuẩn bị trở về kinh phục mệnh, dù sao đi nhiều ngày, cho dù không nhớ quốc chủ, cũng có chút nhớ thiên hữu rồi. Khuynh Tuyết, ngày sau có được rảnh rỗi, phải nhớ thường tới thăm ta một chút. Quân Như Ngọc kéo cánh tay của Mục Khuynh Tuyết, đầy mặt không nỡ. Chỉ sợ ta thường tới tìm ngươi, chọc cho ngươi phiền chán, ha ha. Mục Khuynh Tuyết sang sảng nở nụ cười. Tầm Nhi, Di Nương biết ngươi nhớ thiên hữu, chờ qua ngày Tết, để nó đến bồi ngươi chơi mấy ngày được không? Quân Sơ Tâm vừa nghe cong lên miệng nhỏ lập tức dâng ra ý cười, đương nhiên được. Sờ sờ đầu nhỏ của Quân Sơ Tâm, vậy ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời của mẫu thân ngươi, không cho chọc nàng tức giận. Di Nương yên tâm đi, Tâm Nhi cũng không dám. Ức Thương, tỷ tỷ. Quân Ức Thương vội vàng tiến lên một bước, hai người này, giao phó cho ngươi rồi. Tỷ tỷ yên tâm đi, có Ức Thương ở đây, chắc sẽ không để cho gia chủ cùng thiếu chủ xảy ra bất kỳ sai lầm nào. Mục Khuynh Tuyết vỗ vỗ bờ vai của Quân Ức Thương, gật gật đầu. Lại hàn huyên vài câu, ba người liền cáo từ rời khỏi. Đường về không có gấp như lúc tới, ba người cũng không vội vã chạy đi, ngồi ở trong xe ngựa, lắc tới lắc lui, thưởng thức phong cảnh dọc đường, ngược lại cũng thoải mái. Sau ba ngày, ngự thư phòng, chủ nhân, Khuynh Tuyết họ trở về rồi. Nga, nhanh truyền, quốc chủ vui vẻ, vội bỏ xuống tấu chương trong tay. Nhưng mà, sợ là muốn để người thất vọng rồi. Diệp Diên khẽ cười một tiếng. Làm sao, nghe Diệp Diên bẩm báo, quốc chủ một mặt thất vọng. Ai, chuyện xấu này của văn khúc, ngày đó ta làm sao sẽ không hạ lệnh để Khuynh Tuyết không cho phép mang tùy tùng chứ? Người nếu thật sự hạ lệnh như vậy, vậy Khuynh Tuyết chính là lại như khúc gỗ cũng chắc phát giác không ra chuyện không đúng. Hừ, nàng nếu có thể phát giác ra, ngược lại cũng không cần ta vòng một vòng lớn như vậy rồi. Quốc chủ thở dài một tiếng, ba người vào điện từng người hành lễ. Tham kiến bệ hạ, chuyện lần này làm không tệ, mấy ngày trước đây nhận được Cao Asakiota mã của châu phủ Du Châu báo lại tình hình tai nạn giảm bớt, rất nhiều nạn dân đã rút khỏi Du Châu, các ngươi làm rất tốt. Quốc chủ giơ tay, để ba người đứng lên, tiện thể bất mãn liếc nhìn văn khúc. Tạ ơn bệ hạ, lần này xuất hành An Lương, trán của ngươi làm sao vậy? Quốc chủ vừa nhìn kỹ mới phát hiện góc trán của An Lương càng là có một khối vết thương. Nhưng mà không đợi An Lương trả lời, quốc chủ một đôi mắt này liền liếc về phía Mục Khuynh Tuyết. Người đừng nhìn ra, không phải ta làm. Mục Khuynh Tuyết bĩu môi một cái, khuôn mặt không vui. Văn Khúc, chuyện gì thế này? Văn Khúc sững sờ, suy nghĩ một chút vội như thực chất mà nói. Quốc chủ nghe xong, nhíu mày lại, hồ đồ, tảng đá kia há lại là có thể chịu, một bên quở trách một bên đến phía trước tinh tế đánh giá vết thương kia. Vết thương có xử lý qua? Xử lý qua rồi, bệ hạ không cần phải lo lắng. Mẹ ta đi xem thiên hữu trước thấy hai người này còn đang quấn quyết thương thế của An Lương, Mục Khuynh Tuyết cảm thấy vô vị. Người trong đầu này, trừ nữ nhi bảo bối của ngươi ra, thì không thể chứa người khác. Quốc chủ bất mãn chừng cô một, gocchuyenaudio.com, chút, người khác, thiên hữu ở chỗ tử y quốc chủ cũng là bất đắc dĩ, xua tay đuổi rồi. Văn Khúc vội cũng cùng lui ra. Người khác, Văn Khúc một mình ở trong cung đi dạo, trong đầu suy nghĩ câu người khác vừa rồi của quốc chủ kia, người khác này là ai? Văn Khúc, nghe có người gọi mình, Văn Khúc vội theo tiếng quay đầu lại, nhìn lên, là Diệp Diên. Diệp Diên thầm thầm tiến lên chào một cái, kêu một tiếng. Không cần đa lễ, ngươi và ta cũng đã lâu không gặp. Diệp Diên cười kéo lấy tay của nàng hướng về đình nghỉ mát mà đi. Lại nói Văn Khúc này năm đó khi đi theo Mục Khuynh Tuyết, quốc chủ vẫn là đại tướng quân, Diệp Diên là phó tướng, cũng coi như là nhìn Văn Khúc lớn lên, cảm tình của hai người này cũng không cần nhiều lời, loáng một cái cũng là có 10 năm không gặp. Ta vừa rồi nhìn ngươi hồn vía lên mây, đang suy nghĩ gì? Nga, không nghĩ cái gì, nghĩ tướng quân không có không có. Tự ta đang nghĩ lung tung, Diệp Diên khẽ cười một tiếng, làm sao, có cái gì bí mật vẫn chưa thể nói với Thầm Thầm. Văn Khúc cho mày, nhưng là quả thật có chút nghi hoặc suy nghĩ một chút, đang nghĩ tướng quân và An Lương. Khuynh Tuyết và An Lương, Diệp Diên ngẩn ra, nghĩ họ làm cái gì? Văn Khúc do dự một lát ôm lấy cánh tay của Diệp Diên, Thầm Thầm, ta chỉ nói với một mình ngươi. Được, ngươi nói đi, ta cảm thấy An Lương yêu thích tướng quân của chúng ta. Khụ khụ, Diệp Diên suýt nữa bị nước miếng của chính mình sặc rồi, quay đầu Văn Khúc một lát, lời ấy nghĩa là sao? Lần này xuất hành ta phát hiện An Lương rất quan tâm tướng quân ngã bệnh, An Lương còn đích thân mớm thuốc cả đêm bảo hộ, thời điểm ở quân gia, An Lương còn ghen với Quân Ức Thương đó. Thấy Diệp Diên còn có nghi hoặc, Văn Khúc lại tỉ mỉ nói một lần. Chờ chút, ngươi nói Khuynh Tuyết tự mình bôi thuốc cho An Lương. Diệp Diên có chút choáng váng, mở miệng tìm chứng cứ. Đúng vậy a, nhưng mà điều này cũng không coi vào đâu, ta còn thấy được An Lương đè ở trên y người tướng quân của chúng ta. Cái gì? Diệp Diên kinh ngạc thốt lên tiếng, sau đó lại vội che miệng lại, nàng đè ở trên y người Khuynh Tuyết. Ừm, Văn Khúc gật gù, thầm thầm ta có chút không nghĩ ra An Lương rốt cuộc là ý gì. Văn Khúc chỉ lo nghĩ tâm sự, căn bản không chú ý Diệp Diên này ca yêu ta siết động đều sắp muốn nhảy lên. Cái gì, ta nghĩ không thông, An Lương rốt cuộc là yêu thích tướng quân nhà ta, hay là chỉ là mang trong lòng hổ thẹn. Nhưng theo lý thuyết, lúc đó mỗi chúng ta vì mỗi chủ, nàng coi như là tự tay giết A Bắc, họ cũng chỉ là đang vì nước tận chung, nàng không cần thiết bởi vậy áy náy chứ. Lại nói tướng quân năm đó cũng thiếu chút nữa muốn tính mạng của nàng sẽ không bởi vậy oán hận tướng quân sao? Làm sao còn có thể dốc lòng giáo du xê con gái của tướng quân như vậy? Nhưng nếu nói là nàng yêu thích tướng quân, vậy nàng là lúc nào thích tướng quân? Năm đó vì sao còn muốn ngay ở trước mặt tướng quân tự tay giết họ, để tướng quân thương tâm khổ sở nhiều năm như vậy? Cho nên ta nói ta nghĩ không thông trong đầu An Lương đang suy nghĩ gì? Diệp Diên gật gật đầu, chỉ hơi trầm ngâm, vậy ngươi cảm thấy Khuynh Tuyết đối với nàng là có ý gì? Phản ứng của tướng quân thì càng kỳ quái. Làm sao? Diệp Diên sáng mắt lên, vội hỏi. Ta nhớ tới tướng quân hận An Lương, đó là ước gì phải đem nàng lột da rút gân, cho dù có thiên. Góc chuyện audio.com, Hựu và Quốc chủ cản lấy, tướng quân động không được nàng, cũng không cần cho nàng sắc mặt tốt nhìn. Diệp Diên cũng gật gù, theo tính tình của Khuynh Tuyết là nên như vậy. Theo lý thuyết, lần này xuất hành là cơ hội tốt, cho dù không tổn thương tính mạng nàng, cũng phải để nàng tổn thương tàn rồi, để giải mối hận trong lòng. Nhưng tướng quân chẳng những không có ý tổn thương An Lương, ở trên y đường trở về thấy cảnh vật chưa từng thấy, chủ động hướng về An Lương dò hỏi, An Lương cũng là kiên trì giảng giải hai người lại như bạn cũ nhiều năm không thấy. Ta theo tướng quân nhiều năm như vậy, hiểu rõ nàng, lần này xuất hành ta phát hiện nàng hình như không thế nào hận An Lương rồi. Diệp Diên nghe xong tâm trạng vui mừng, nhìn Văn Khúc chính ở chỗ này cau mày đăm chiêu tùy ý viện lý do thoát, liền vội hướng về ngự thư phòng mà đi. Ở ngoài tầm điện Lạc Tử Y, hai tiểu gia hỏa đang khoa tay múa chân tỉ thí. Lạc Tuyết không thích dùng thương, quốc chủ liền chuyên môn tìm người đến chỉ dạy nàng kiếm pháp, cũng không cầu nàng có bao nhiêu tinh thông, chỉ cần cường thân kiện thể tự vệ đã đủ. Giờ khắc này, Lạc Tuyết này một thân váy màu vàng nhạt chê y dưới tung bay, rất giống chim nhỏ vui mừng thoát khỏi lồng. Lạc Tuyết không tệ a, có tiến bộ. Thiên Hựu bị Lạc Tuyết ép liền lùi mấy bước, đó là đương nhiên, bản công chúa không phải có trò mèo, xem chiêu. Lạc Tuyết đắc ý bày tư thế, liền lại nghiêng người lên trước. Thiên Hựu cười ứng đối, trước đây cùng Lạc Tuyết so chiêu Thiên Hựu đều là nhường nàng một tay một chân, những ngày gần đây, nhường một tay càng là miễn cưỡng có thể đánh, nhưng thấy tiểu công chúa này mấy ngày nay là có bỏ nhiều công sức. Cái tên này chiêu nào chiêu nấy ép sát Thiên Hựu nhất thời bất cần, càng là rơi xuống hạ phong. Hôm nay nhất định có thể đánh thắng ngươi, cũng đừng quên ngươi đáp ứng ta hoa quế lộ. Lạc Tuyết cười hì hì, mắt thấy Thiên Hựu ngân thương chưa kịp trở về thủ trước người, đột nhiên một chiêu kiếm đâm ra thẳng đến hướng Thiên Hựu. Thiên Hựu cả kinh, nghiêng người một bước, Lạc Tuyết xoay cổ tay một cái, đang muốn đâm lại, nhưng là bị Thiên Hựu nhấn lấy một cái. Ngươi chơi xấu, đã nói nhường ta một cái tay. Lạc Tuyết tức giận dậm chân, sau đó dứt khoát ném kiếm, dương nanh múa vuốt đập tới hướng Thiên Hựu. Ha ha, được, ta chịu thua. Thiên Hựu vội vàng nắm được tay nàng, tước vũ khí đầu hàng. Hoa quế lộ của ta. Lạc Tuyết quẹt miệng, được, ta đi làm cho ngươi. Hai người kéo lấy tay đi đến ngoài sân, mới phát hiện Mục Khuynh Tuyết này chẳng biết lúc nào đứng ở cửa nhìn mình hai người. Mẹ, Thiên Hựu vui vẻ, vội chạy tới nhào đến trong lồng ngực Mục Khuynh Tuyết. Mục Khuynh Tuyết cười giơ tay sờ đầu nhỏ của nữ nhi. Mẹ, ngươi cuối cùng trở về rồi, mấy ngày nay Thiên Hựu nhớ ngươi rồi. Ngoan, vậy những ngày này, ngươi có ngoan ngoãn nghe lời không? Rất ngoan, rất nghe lời. Thiên Hựu hì hì nở nụ cười, hướng về phía sau Mục Khuynh Tuyết nhìn một chút. Mẹ, sư phụ cùng người trở về rồi sao? Ở chỗ Hoàng nãi nãi ngươi đó. Bên ngoài chơi vui không? Nói cho Thiên Hựu một chút đi. Nhìn Thiên Hựu hỏi không có đầu, Mục Khuynh Tuyết véo lấy lỗ tai nhỏ của nàng, vừa rồi nghe ngươi muốn cho Tiểu Tuyết Nhi làm hoa quế lộ. Đi nhanh đi, một hồi về. Góc chuyện audio.com, nhà mẹ cố gắng nói cho ngươi nghe. Mục Di Nương, ngài cuối cùng thấy được Tuyết Nhi rồi. Lạc Tuyết cong lên miệng nhỏ một mặt không vui, Mục Khuynh Tuyết sờ khuôn mặt nhỏ của nàng, Tuyết Nhi ngoan. Lại nói An Lương này, vốn là ở bên trong ngự thư phòng, quốc chủ chỉ là quan tâm một chút thương thế của nàng, sau đó hỏi thăm công việc giúp nạn thiên tai, vẫn chưa nhiều lời nữa. Cũng không nghĩ sau khi Diệp Diên này đi vào ở bên tai quốc chủ bẩm báo vài câu, ánh mắt của quốc chủ này nhìn về phía An Lương cũng thay đổi, đầy mặt ý cười, nhìn An Lương trực tiếp sợ hĩa. Liền nghe quốc chủ này nói cái gì Khuynh Tuyết giao cho ngươi chậm yên tâm cần phải cố gắng đối đãi nàng, đừng nhìn nàng đã là mẫu thân, nhưng nàng phần lớn thời gian lại là đứa bé cũng không bằng, các loại. An Lương suy nghĩ một hồi, cảm thấy cái này nói nữa thì xảy được chuyện. Vội tìm lý do cáo lui. Hết chương 28 cách chương.